Vô thường, chương 912. Phá rồi lại lập, góc truyện audio.com. Bị hỏa hệ cương tâm kích thích, Hắc Viêm cũng nước lên thuyền lên, càng trở nên hùng hổ dọa người, xuyên thấu qua mắt phải của Tiểu Khô Lâu, thậm chí Đường Phong nhìn thấy hư ảnh Hắc Phượng, đây là do ý chí của Hắc Phượng quấy phá. Dù Hắc Viêm bị thôn phệ thoát ly thân thể Hắc Phượng, nhưng nó vẫn chưa đựng ý chí bất khuất của Hắc Phượng. Ngươi mạnh, ta càng mạnh hơn nữa. Nơi này là cương tâm của ta, địa bàn của ta, chỉ kế thừa một ít ý chí của Hắc Phượng, lại dám hung hăng càn quấy. Đường Phong dùng lực lượng hỏa hệ cương tâm đè ép, hắn chưa bao giờ bức bách bản thân mình cao độ như thế, vượt qua cực hạn, đột phá cực hạn, áp chế Hắc Viêm, thôn phệ nó, suy yếu nó. Lực lượng hỏa hệ cương tâm xung đột với Hắc Viêm, vốn là đồng nguyên nhưng bây giờ lại biến thành cừu nhân, chúng đang rong ruổi trong chiến trường là mắt phải của Tiểu Khô Lâu, ngươi giết ta ngăn cản, ngươi lui ta tiến. Trong mắt phải Tiểu Khô Lâu, vào lúc nào cũng xảy ra biến hóa, khi thì biến thành đỏ thẫm, đó là dấu vết khi hỏa hệ cương tâm của Đường Phong chiếm cứ thế thượng phong, khi thì đen kịt, đó là lúc Hắc Viêm tạm thời chiếm được thắng lợi. Chỉ đơn thuần luận phẩm chất, dù lực lượng hỏa hệ cương tâm của Đường Phong xuất sắc cũng không địch lại Hắc Viêm. Hắc Viêm của Tà Hỏa Phượng Hoàng, trong cả thiên địa cũng chỉ có Tà Hỏa Phượng Hoàng mới có, nó có thể đốt cháy tất cả, phẩm chất cao cỡ nào. Nhưng bây giờ, hai chủng hỏa diễm không phân cao thấp, ngươi chết ta sống, nguyên nhân lớn nhất là vì Đường Phong còn chỉ huy. Giống như quân đội hai bên đánh nhau, lực lượng hỏa hệ cương tâm lực lượng có Đường Phong làm thống soái, bày mưu nghĩ kế, mà Hắc Viêm lại chia rẽ, không có thống soái chỉ huy, bây giờ nó có thể áp chế hỏa hệ cương tâm, hoàn toàn là do ý chí của Hắc Phượng quấy phá. Dù là như thế, tâm lực của Đường Phong cũng lao lực quá độ, khổ không thể tả, Hắc Viêm không có người chỉ huy đã khó chơi như vậy, nếu có Hắc Phượng không chế Hắc Viêm đối chiến với hỏa hệ cương tâm của mình, Đường Phong đoán nó sẽ dùng nhất kích tất sát, dùng một kích là có thể nhiễu sát hỏa hệ cương tâm của mình. Hỏa hệ cương tâm đang không ngừng tiêu hao, cương khí toàn thân sôi trào, tuy không cách nào làm Hắc Viêm ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Hắc Viêm nó dựa vào phẩm chất cao hơn, dùng tư thái của kẻ bề trên áp chế hỏa hệ cương tâm, nắm lấy quyền chủ đạo trên chiến trường, nó đang từ từ thôn vệ hỏa hệ cương tâm, chuyển hóa thành một bộ phận lực lượng của mình. Làm thế nào bây giờ? Nếu như mặc kệ, sau khi Hắc Viêm triệt để thôn vệ hỏa hệ cương tâm, thì khi đó lực lượng của hắn sẽ giảm xuống mà Hắc Viêm vẫn tồn tại trong thể nội, điều này chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, không biết nó sẽ nổ lúc nào. Nhưng lực lượng hỏa hệ cương tâm đã đến cực hạn, hơn nữa đã bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, không thể nào mạnh hơn nữa, cho nên không thể đột phá. Đây không phải là chuyện mà Đường Phong muốn thấy nhất, có được hỏa hệ cương tâm, chẳng những phải tiêu hao linh lung biến cương đan, mà còn tiêu hao hai thứ đồ vật chân quý, đó cũng là điểm mấu chốt, nhưng hiện giờ Đường Phong đã đào ra tất cả điểm mấu chốt đó rồi. Không bột đố gột nên hồ, hiện tại Đường Phong cũng đang lâm vào tình cảnh giống như vậy, dù hắn có cố gắng thế nào, có dãy dụa hơn nữa thì cũng không thể nào làm cho hỏa hệ cương tâm thắng được Hắc Viêm. Góc truyện audio.com. Thần thái uể oải trong thời gian ngắn, hình như Hắc Viêm đã nhìn thấy nhược điểm của hỏa hệ cương tâm, dùng thế tiến như trẻ che tiến công, muốn dùng một kích để khống chế cả chiến trường, ngăn cản lực lượng cương tâm, tầng tầng lớp lớp bao vây, muốn đem nó luyện hóa thành bộ phận của mình. Không, không có khả năng ngươi dễ dàng đạt được thắng lợi như vậy. Một hỏa hệ cương tâm không đủ, mình còn có băng hệ, còn có duệ kim chi lực. Thần thức tiến vào trong đan điền đột nhiên mở mắt, thần thức hóa thân thành Đường Phong chậm rãi giơ tay lên, khi cánh tay này giơ lên thì cương tâm biến thành vàng óng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên bốn phía, giống như một khúc nhạc động lòng người. Đây chính là duệ kim chi lực của lực lượng cương tâm, duệ kim chi lực vô kiên bất tồi. Phần lực lượng cương tâm này đến từ tinh thần, ngôi sao. Thời điểm thiên nguyên quả thành thục ở đường ra bảo tinh thần chi lực hạ xuống. Tinh thần ở trên bầu trời, vạn vật đều cúi đầu. Dù là Tà Hỏa Hắc Viêm cũng không thể thoát khỏi kết cục này. Ánh hào quang vàng óng ánh, Đường Phong từ từ ngưng tụ ra một đạo tinh thần, ngưng tụ trên đầu ngón tay, lúc này tâm tình của Đường Phong đã bình tĩnh và buông lỏng đến mức trước nay chưa từng có, giờ phút này Đường Phong có thể nhìn thấy rõ Tà Hỏa Hắc Viêm đang tranh đấu với hỏa hệ cương tâm của mình rất chi tiết tỉ mỉ. Lúc này, Đường Phong phát hiện hỏa hệ cương tâm của mình đang bị Hắc Viêm bao vây nhưng vẫn không nhụt chí, đang không ngừng xông lên, đột phá vòng vây. Ngón tay Đường Phong từ từ điểm tới phía trước một cái, đạo ánh sáng vàng kim óng ánh xuyên thủng mắt phải của Tiểu Khô Lâu trực tiếp biến mất trong đó. Cùng lúc đó, Đường Phong đang ngồi ở trên giường, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi ướt nhẹp ga giường, nhuộm đỏ vạt áo. Cương tâm là thứ quý giá nhất của người tu luyện, dù là kẻ nào cũng không dám lấy cương tâm của mình ra đùa giỡn, tiện tay điểm một cái, mũi nhọn của duệ kim chi lực ẩn chứa giết chóc vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt cương tâm.